hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, Cai Đô. Đại gia, ngươi liền tha chúng ta đi. Lên, giết ác ma kia, làm sao lại mạnh như vậy lớn? Một mình hắn làm sao lại có thực lực cường đại như vậy? Chúng ta voi lớn băng hải tặc thuyền trưởng đại nhân. Hắn nhưng là treo thưởng chán vượt qua 1.200.000.000 belly đại hải tặc nha. Tại Grand Line, một tòa tương đối xa xôi hòn đảo phía trên. Tại đảo này bên cạnh, một chiếc vẽ lấy voi lớn thuyền hải tặc chính dựa vào ở chỗ này. Nó cũng không phải là bình thường dừng sát ở nơi này nghỉ ngơi mà là bị ép buộc đứng tại nơi này. Trên thuyền hải tặc tràn đầy bị va chạm qua vết tích, tựa như là có cái gì mãnh thú va chạm qua hắn. Buồm bị thiêu hủy bong tàu phía trên cũng là tràn đầy các loại cái hố. Chiếc này thuyền hải tặc trên cơ bản đã mất đi tiếp tục đi thuyền năng lực. Thế nhưng là cái này còn không phải nhất làm cho bọn này hải tặc cảm thấy sợ hãi. Để bọn hắn sợ hãi chính là tại trên hoang đảo này trận đại chiến kia. Cự tượng băng hải tặc thuyền trưởng một treo thưởng chán vượt qua 1.200.000.000 berry đại hải tặc, thân là hệ dơ quần voi lớn trái cây năng lực giả, hắn lúc này đã biến thành nửa hóa thú tượng hình dạng người. Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì đối với chúng ta theo đuổi không bỏ? Ở bộ này tượng thuyền hải tặc thuyền trưởng trước người là cả người cao không tới 1m8. Người mặc một tiếng hỏa vân bào nam tử, voi lớn băng hải tặc thuyền trưởng treo thưởng chán 1.200.000.000 berry. Ta nói không sai chứ? Rikudo ngẩng đầu lên nhìn trước mắt cái này thân cao to đến 5 mét giống người. Không sai, bản đại gia treo thưởng chán liền là 1.200.000.000 berry. Chẳng lẽ ngươi là thợ săn hải tặc lần này cố ý tới lấy lão tử ta trên cổ đầu người? Voi lớn băng hải tặc thuyền trưởng, hắn một mặt sát ý nhìn xem Rikudo. Lúc đầu bọn hắn băng hải tặc hôm nay tự do tự tại tại cái này biển cả cháy. Thế nhưng là thân mặc một thân lửa nguyên pháo Rikudo không biết từ nơi nào bay tới đem bọn hắn vây quanh, nghênh đón bọn hắn thì là vô cùng vô tận hỏa diễm còn có nước biển công kích. Rơi vào đường cùng voi lớn băng hải tặc bị ép lái thuyền hải tặc mắc cạn tại trên hoang đảo này. Lúc này lấy voi lớn băng hải tặc đoàn trưởng cầm đầu mười mấy tên hải tặc đi tới trên hoang đảo này. Cùng Rikudo rằng co, không, ta cũng không phải là thợ săn hải tặc, ta chẳng qua là một cái quân dự bị hải quân mà thôi. Nhiệm vụ của ta liền là săn giết 10 tên treo thưởng quá 100 triệu hải tặc. Mà ngươi chính là của ta mục tiêu thứ nhất. Rikudo chớp mắt mang theo một tia hàn mang. Trước mắt cái này hải tặc là hắn gặp phải cái thứ nhất treo thưởng quá 100 triệu tồn tại. Có thể trở thành treo thưởng chán quá 100 triệu tồn tại, hắn đều là có thực lực của mình. Tại tân thế giới, treo thưởng chán quá 100 triệu khả năng cũng không hiếm lạ. Thế nhưng là tại Grand Line nửa trước đoạn treo thưởng quá 100 triệu cái kia chính là kinh khủng. Tồn tại, săn giết 10 tên treo thưởng chán vượt qua 100 triệu hải tặc. Tiểu quỷ, nhiệm vụ này là ai cho ngươi? Hắn chẳng lẽ muốn ngươi đi chết nha? Voi lớn băng hải tặc thuyền trưởng, hắn một mặt ý cười cười ha ha mà nhìn xem Rikudo. Gia gia của ta. Rikudo bất đắc dĩ cười khổ một cái. Được rồi, không cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, dưới tay gặp thật chiêu đi. Để ta mở mặt kiến thức một chút treo thưởng chán quá 100 triệu tồn tại hắn đến cùng là cái thực lực gì? Rikudo lắc đầu, rộng lượng hỏa vân bào có thể nói là triệt để che lại Rikudo hai tay. Vạn tượng thiên dẫn ban sô tenin. Rikudo đột nhiên nâng lên hai tay nhắm ngay voi lớn băng hải tặc thuyền trường. Một đạo cường đại lực hấp dẫn từ Rikudo trong tay truyền ra. Đây là cái gì, lực hút sao? Cảm nhận được thân thể không tự chủ được hướng về Rikudo nhẹ nhàng đi qua voi lớn băng hải tặc. Thuyền trưởng lập tức gầm thét một tiếng. Cùng ta so khí lực ngươi còn hơi yếu một chút. Voi lớn băng hải tặc, thuyền trưởng phát ra gầm lên giận dữ. Hắn trực tiếp từ nửa hóa thú tiến nhập hoàn toàn hóa thú trạng thái. Đụng, hoàn toàn hóa thú biến thành một đầu hình thể khổng lồ cự tượng về sau. Nương tựa theo lực lượng cường đại voi lớn băng hải tặc, thuyền trưởng hắn tránh thoát Rikudo hai. Tay trói buộc, đi chết đi cho ta. Nện bước vụng về bộ pháp hình thể khổng lồ không sai biệt lắm có cao 5-6 mét khổng lồ cự tượng, nó nhanh chóng hướng về Rikudo đánh thẳng tới. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei liền làm cái này voi lớn ngà voi sắp đâm xuyên Rikudo thân thể thời điểm. Rikudo giơ lên hai tay của hắn, cường đại sức đẩy từ Rikudo thân thể bộc phát ra. Ngao ngao ngao. Voi lớn ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn lúc này lập tức liền cảm giác mình toàn thân cao thấp, mỗi một cái tế bào đều giống như bị người cho đè ép. Oanh, lấy Rikudo thân thể làm trung tâm, một cái đường kính ước 3 mét to lớn hắc ám viên cầu xuất hiện. Cường đại sức đẩy bộc phát ra, toàn bộ hoang đảo bị san thành bình địa. Đụng, voi lớn thân thể trong nháy mắt bị đẩy lùi. Hắn liền như là một cái khổng lồ như đạn pháo đụng chạm lấy hết thảy chung quanh. Ngươi đến cùng là ai? Voi lớn trong miệng không ngừng hướng xuống nhỏ xuống máu tươi. Vừa vặn một kích kia có thể nói là đả thương voi lớn nội tạng. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy lớn? Nhìn xem cái này bị quét ngang hết thảy hoang đảo. Thủ hạ của mình toàn bộ chết tại cái này xung kích phía dưới. Thậm chí thực lực mạnh đại khủng bố như vậy hắn đều bị cỗ này sức đẩy cho đánh bay. Cường đại sao? Không, Rikudo lắc đầu, đừng nhìn một kích này thật là đem toàn bộ voi lớn băng hải tặc toàn bộ đánh tan. Thế nhưng là một kích này đội Rikudo tiêu hao thật sự là quá lớn. Nó tiêu hao Rikudo 7 thành thể lực. Nếu như nói Hokage thế giới tiêu hao chính là chakra, như vậy vua hải tặc thế giới tiêu hao liền là thể lực. Ngươi không có thể giết ta. Ta thế nhưng là tứ hoàng Kaido dưới trướng tam tai một trong Rách Hạn Hán biểu đệ. Ngươi nếu là giết ta, biểu ca của ta hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn xem từng bước một hướng về tự mình đi tới Rikudo. Nhìn xem Rikudo trong mắt sát ý voi lớn băng hải tặc, đoàn trưởng lập tức uy hiếp Rikudo. Hắn nói ra mình sau cùng chỗ dựa, đó chính là hắn biểu ca Kaido bách thú băng hải tặc, tam tai một trong Rách Hạn Hán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,